Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 70, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư dùng đầu ngón tay nắm vuốt sáng như tiết băng lãnh kiếm. Để bên cạnh, Xê Dịch, cười lấy nói ra. Đại Hiệp, có chuyện gì hảo hảo nói. Làm gì xúc động, như vậy đâu. Không phải liền là đi tướng quốc tự sao? Ta cảm thấy ta gần nhất, thực sự quá xui xẻo. Có cần phải đi thắp nén hương đi mốc khí? Lại nói để chứng minh ta là lương gia nữ tử, cũng không phải là ma giáo thánh. Nữ, tiểu nữ tử nhất định sẽ trợ giúp minh chủ bắt lấy Cung Vô Mị cái này đại ma đầu, lấy chính võ lâm tác phong và kỷ luật. Ninh Thư nghĩa chính ngôn từ, nói. Yến Nam Trúc buông xuống kiếm, đem kiếm cắm vào vỏ kiếm bên trong. Quả nhiên là người của ma giáo. Miệng lưỡi dẻo quẹo, cho dù là ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Ma giáo người nhất giỏi về mê hoặc lòng người, lừa gạt thành tính, đi đều là ác tha sự tình. Yến Nam Trúc lạnh lùng nói, Ninh Thư, ta... Ninh Thư bị ép đi theo Yến Nam Trúc đi tướng quốc tự. Ninh Thư nhưng không cảm thấy Cung Vô Mị sẽ đi tướng quốc tự. Trên đường đi, Ninh Thư dung mạo đưa tới một chút bạo động. Luôn có nhiều như vậy ác bá nghĩ muốn cưỡng đoạt dân nữ. Yến Nam Trúc dựa vào võ công cao cường, quả thực là không có để một đường du côn lưu manh đụng phải Ninh Thư tóc tia. Nhưng là Yến Nam Trúc mặt lại càng ngày càng đen. Nhìn xem Ninh Thư lạnh lùng nói ra, quả nhiên yêu nữ đi tới chỗ nào đều sẽ mê hoặc lòng của nam nhân. Ninh Thư đang ngồi ở bên cạnh đống lửa gặp đùi gà, đem xương gà quăng ra, xoa xoa mồm mép lém lỉnh, nhàn nhạt nói ra, lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Chẳng lẽ đem những nam nhân kia mê đến xoay quanh không phải ngươi? Yến Nam Chúc con mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư, mắt sáng bên trong phản chiếu lấy khiêu động ngọn lửa, lộ ra ánh mắt của hắn chiếu sáng rạng rỡ. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, nhàn nhạt nói ra, cùng nó nói là vấn đề của ta, vì cái gì không nói là vấn đề của nam nhân? Ta từ nhỏ đã trưởng thành dạng này, liền dáng dấp đẹp như vậy, dung mạo là cha mẹ cho, ta cũng không có bởi vì dung mạo của ta tổn thương người khác. Ngược lại là nam nhân bởi vì ta dung mạo rất mỹ lệ liền muốn cưỡng đoạt ta. Rõ ràng là nam nhân sai, ngươi vì cái gì quái đến trên đầu của ta? Nam nhân háo sắc, còn trách ta dung mạo rất mỹ lệ. Minh chủ, ngươi làm sao không quát lớn những nam nhân kia khi dễ phụ nữ trẻ em đâu? Ngược lại trách ta mê hoặc nhân tâm. Nam nhân mình nửa người dưới không quản được, còn tới quái nữ nhân. Yến Nam Trúc lăng lăng nhìn xem Ninh Thư, lập tức nói ra, quả nhiên là yêu nữ, yêu ngôn hoặc chúng, hung hăng càn quấy, nói cho cùng còn không phải lớn nam chính chủ nghĩa. Cái gì đều là nữ nhân sai, chậc chậc chậc, lão nương dáng dấp đẹp nhưng cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể xâm phạm ta. Đừng nói cái gì nữ nhân xuyên bại lộ, bị câu dẫn. Ninh Thư cũng lười cùng Yến Nam Trúc nói cái gì. Nói cho cùng chính là nữ nhân địa vị thấp, cái gì đều là nữ nhân cõng nồi. Ninh Thư dựa vào trên tàng cây, chuẩn bị đi ngủ, lập tức nhớ tới cái gì mở to mắt, hướng Yến Nam Trúc nói, Minh chủ, người làm võ lâm chính đạo lãnh tụ, sẽ không phải cùng những nam nhân kia đồng dạng muốn có được thân thể của ta. Yến Nam Trúc mặt trong nháy mắt liền bóp méo một chút, khinh bỉ nói ra, ta là sẽ không đối người yêu nữ này có cảm giác gì. Ta giảng cứu chính là lưỡng tình tương duyệt, vậy là tốt rồi. Ta còn thực sự sợ ngươi bị mỹ mạo của ta mê hoặc, làm ra cái gì chuyện hồ đồ đâu. Ninh Thư may mắn nói, Yến Nam Trúc. Ninh Thư thực tình không muốn cùng Yến Nam Trúc ở chung một chỗ, bởi vì Yến Nam Trúc muốn để nàng đi tới đi tướng quốc tự. Ninh Thư cũng không biết tướng quốc tự ở nơi nào, nhưng là đi mấy ngày, Ninh Thư rốt cuộc đi không được. trên, chân đều lên bong bóng, cả người đều không tốt. Hoài nghi ra hỏa này liền là cố ý tra tấn nàng. Không quen nhìn nàng cái này. Ma giáo yêu nữ, vì cái gì chúng ta không làm xe ngựa đâu? Ninh Thư thở hồng hộc hướng Yến Nam Trúc hỏi. Yến Nam Trúc mặt không biểu tình, xoa xoa mồ hôi trên mặt. Ta đi ra gấp, không có mang tiền, lại nói vây quét ma giáo. Mang tiền gì? Ninh Thư, vì cái gì không làm xiếc làm ít tiền đi? Hai chúng ta đóng vai thành huynh muội, tìm thân không có vòng vèo. Người đi đùa nghịch một trận đại đao, đùa nghịch đặc sắc một điểm, nói không chừng còn có thể lấy được một điểm vòng vèo. Yến Nam Trúc nghiêm sắc mặt, lộ ra đặc biệt uy nghiêm chính khí. Võ công là dùng đến giữ gìn võ lâm an định, mà không phải dùng để làm những này. Ta là võ lâm minh chủ, không thể đọa võ lâm thanh danh của người. Ninh Thư, đứng đắn phải chết tấm. Quả thực, cũng làm cho ngươi qua qua cuộc sống của người bình thường. Trải nghiệm nhân sinh bình thường sống là cỡ nào không dễ dàng. Ma giáo các ngươi người giết, người không chớp mắt, những người bình thường này là cỡ nào vô tội. Yến Nam Trúc nhìn xem Ninh Thư, người bản tính không xấu, vì sao trở thành ma giáo thánh nữ, trợ trụ vi ngược. Ninh Thư, Lan, không nghĩ nói chuyện cùng ngươi. Chờ Ninh Thư đến tướng quốc tự dưới núi thời điểm, đã xử lấy quải trượng dày, đã phá đến ba cái ngón chân đều lộ ra. Ninh Thư hiện ở trên mặt một lớp bụi, cả người chật vật đến không được. Ninh Thư trong lòng chua xót không được. Cái này chính là không có sức chiến đấu kết quả. Nếu như nàng có võ công, trực tiếp cùng Yến Nam Trúc đánh một trận, tiêu sái rời đi. Còn như thế khổ ba ba đi theo Yến Nam Trúc đến tướng quốc tự, cung Vô Mị có nói các ngươi ở nơi nào tụ hợp sao? Yến Nam Trúc hướng hỏi. Yến Nam Trúc hiện tại cũng là chật vật không chịu nổi. Màu lam trang phục, thượng đều là bùn nhão. Trên chân giày càng là nhìn không ra màu gì. Tóc cũng bẩn đến dính vào cùng nhau. Một sợi, dù sao nhìn xem chính là đặc biệt lôi thôi. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Cung Vô Mị cũng không cùng ta nói ở nơi nào tụ hợp, khó nói chúng ta ngay tại tướng quốc tự chờ. Yến Nam Trúc gật gật đầu, lập tức hướng Ninh Thư hỏi. Nếu như Cung Vô Mị tới, ngươi có phải hay không còn muốn cùng Cung Vô Mị đi? Sau đó theo Cung Vô Mị, làm chuyện thương thiên hại lý. Ninh Thư lập tức nhấc tay thề. Ta thề, ta nhất định sẽ không theo Cung Vô Mị làm chuyện thương thiên hại lý, cũng sẽ không lại hồi ma giáo. Không phải ta chết không yên lành. Minh chủ, dạng này đi sao? Dọc theo con đường này, Ninh Thư đều thề vô số lần. Ninh Thư cùng Yến Nam Trúc tại tướng quốc tự ở. Ninh Thư rốt cục thống khoái khoái tắm một cái, sau đó cầm châm đem trên chân bong bóng cho đâm thủng. Môn đột nhiên bành một tiếng mở ra, cầm châm Ninh Thư tay run một cái, sau đó đâm trọt thịt. Muốn chết à? Ninh Thư tức giận ngẩng đầu, liền thấy Cung Vô Mị đứng tại cửa ra vào, toàn thân khí tức ngang ngược, ánh mắt âm đức, bờ môi phát tím, mục đỏ, muốn nứt mà nhìn xem Ninh Thư. Tiện nhân, lại dám đối bản tôn hạ độc. Cung Vô Mị thanh âm băng lãnh chấn kinh, minh chủ, cứu mạng a. Ninh Thư buông ra cuống họng thét lên. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Cung Vô Mị thế mà thật tại tướng quốc tự. Trước đó Cung Vô Mị bóp lấy cổ nàng thời điểm, liền cho Cung Vô Mị hạ độc. Hiện tại Cung Vô Mị độc phát, đến tướng quốc tự đợi nàng. Cái này có tính không là tự chui đầu vào lưới, đem giải dược cho bản tôn. Không phải bản tôn muốn ngươi chết. Cung Vô Mị cất bước đi đến, hướng Ninh Thư vươn tay muốn bóp lấy Ninh Thư cổ. Vừa tắm rửa qua ướt sũng Yến Nam Trúc chạy tới, nhìn thấy Cung Vô Mị, lập tức liền cùng Cung Vô Mị quấn đánh nhau. Ninh Thư hóp lưng lại như mèo liền chuẩn bị chạy. Hai người các ngươi đánh tới, đánh chết một cái thiếu một cái. Tiện nhân, dừng lại. Cung Vô Mị nhìn thấy Ninh Thư muốn bỏ chạy, một bên tránh né Yến Nam Trúc công kích, Ninh Thư cũng không quay đầu lại liền chạy. Hết chương.